Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 385. Thẳng thắn cương nghị Brand, gặp một cái người chết là làm sao chính mình từ phần mộ bên trong bò ra ngoài sao? Ngọn lửa màu xanh lục từ từ ở phần mộ bên trong thiêu đốt. Nương theo một trận bùm bùm, đó là gỗ thiêu đốt âm thanh. Còn có dường như con tê tê đào động âm thanh sau khi phù một tiếng, một con trắng xám nương theo xanh mơn mởn bốc lửa diễm tay phải dưới đất chui lên. Nửa ngày, ngọn lửa, là ta, đồng, ngươi không phải hỏa nữ, là hỏa nam, bây cờ một cái tát trực tiếp hô quá khứ, mặt không hề cảm xúc nhìn cái này ở phần mộ phía trước bị chính mình đánh bay đến trên mặt đất. Cả người lục hỏa thiêu đốt, nhìn qua khuôn mặt tựa hồ có hơi tựa hồ zombie nói rằng: người yếu phẫn nộ, tức giận nữa, cũng là không còn gì khác. Ngươi đoán xem, hai người bọn ta, ai là người yếu? Liền đầu đều vụt sáng ánh sáng xanh lục hỏa nam. Ngươi không cách nào khống chế. Ta không phải triệu hoán sư. Ta không có ý định khống chế ngươi. Ta nói, ngươi làm. Nếu như ta hài lòng, ngươi sẽ là tiểu đệ của ta. 15 năm sau, ta chính là tự do. Ngươi đang muốn ăn cướp, ngươi đã đáp ứng ta. Ngoặc kép, Baker mặt không hề cảm xúc. Kiếp trước qua, liên quan quái gì đến ta? Có điều, ngươi muốn tự do. Kiếp trước quy kiếp trước. Kiếp trước việc làm, dựa vào cái gì để hắn đến lưng? Đừng nói kiếp trước. Coi như là thân phận tôn quý nhất đời thứ nhất, Baker đều không có bất kỳ hứng thú gì đi tham dự hoặc là đi tìm hiểu. Ta chính là ta, Baker Mountain, một cái tốt, nam thần, chỉ là, Baker méo sạch đầu, nhìn về phía dựa vào thi thể một lần nữa phục sinh lại zombie Brand. Có thể nói cho ta một hồi, ta đáp ứng ngươi cái gì sao? Zombie Brand dùng dữ tợn vẻ mặt. Sau đó, nói tối tung cố sự. Năm đó, ở Valorant trong vũ trụ, có một cái gọi là Lốc Pha hành tinh. Hành tinh lấy hải làm chủ. Trên mặt biển, có một cái trên biển người cướp đoạt. Ở một chỗ biển sâu trong hầm, bọn họ nhìn thấy ở một mảnh phù văn trong vòng vây băng trong lồng có một đoàn nhảy lên ngọn lửa. Thứ này theo lý thuyết căn bản là không thể thiêu đốt. Càng là ở nơi như thế này, nhưng mà, ngọn lửa nhảy lên lại như siren hải yêu ca hát như vậy có thôi miên ma lực. Làm người mê, tràn ngập tràn đầy mê hoặc, liền, ở phù văn thời đại bị giam cầm lên Brand, dựa vào tên này trên biển người cướp đoạt thân thể phục sinh. Lại sau đó, lập xuống lời thề muốn tiêu diệt Valorant tất cả nhân loại. Càng là cái kia từ rất thấp nhóc đồ thời điểm. Brand mới vừa lái phi toa rời đi Lốc Pha hành tinh thời điểm, liền bị một người, không đúng, là một cái thần cho bắt được. Sau khi người kia nói với hắn, hắn nữ nhân ở Valorant chơi trò chơi, không hy vọng bị quấy rầy, vì lẽ đó, trực tiếp đem Brand xoa thành chân châu, sau đó bị phán tù có thời hạn 1000 năm. Baker sờ sờ cằm, nói cách khác, ngươi có thể bị ta đóng 985 năm. Brand âm thanh trầm thấp. Đúng, 15 năm sau, ta đem giành lấy tự do. Dừng một chút, Brand ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Ngoặc kép, đúng không? Baker cười cợt, hắn biết cái cằn cỗi có đúng hay không. Vẫn là câu nói kia. Kiếp trước đồng ý, quan hiện tại đánh giám. Đang lúc này, Baker hoàn hồn. Liếc mắt nhìn nghĩa trang bên ngoài, sau đó ngẩng đầu, triệu hoán truyền tống kiều. Một tiếng vang ầm ầm, truyền tống kiều giáng lâm, trực tiếp mang theo Baker còn có Brand rời khỏi nơi này. 3,5 giây sau, New Jersey, thành phố Jersey, Baker ở S.H.I.E.L. để bỏ đi trong căn cứ giáng lâm. Nhìn chung quanh, đơn giản ở phía sau cụ tượng hóa một cái thiết vương tòa. Ngồi lên, sau đó nhìn về phía Brent. Có chuyện, đi giúp ta làm một hồi. Brent trực tiếp nói, ta có thể thu được tự do. Baker nở nụ cười một tiếng. Tự do, ngươi hiện tại không tự do sao? Brent giơ lên tỏa ra ngọn lửa màu xanh lục đầu. Không tự do, không bằng chết. Baker, ngoặc kép, câu nói này, không nên là Panda Man. Hoặc là hắn người nào lời kịch sao? Baker rất muốn hỏi một chút, nếu như lo ăn chăm sóc đây. Nhưng câu nói này có chút cùng thân phận của hắn không quá phối hợp. Thu tiểu đệ, thực cũng là một môn nghệ thuật. Cần dùng các loại mê hoặc đến thu tiểu đệ. Không phải thật sự tiểu đệ. Chân chính đại lão, hấp dẫn đông đảo tiểu đệ nương nhờ vào đại lão. Là nên bị đại lão nhân cách mị lực mà chịu đến cảm hóa. Cam tâm tình nguyện lựa chọn đi theo. Tỉ như Mephisto cái kia hai cái miệng nhỏ. Baker tuy rằng không quá muốn làm đại lão, nhưng bởi vì nhân cách mị lực mà cảm hóa lựa chọn đi theo tiểu đệ của hắn càng nhiều. Như vậy liền có thể từ trình độ nào đó trên chứng minh mị lực của hắn phi phàm. Trước mắt Brent, Baker tay phải vụt qua, lấy ra một ly buốc bông, nhấp một miếng, vểnh chân phải, lắc ly rượu, ung dung thong thả nói rằng, tốt lắm à, ta cho ngươi tự do. Zombie Brent đỉnh đầu lục diễm chạy trốn thoán, ngươi phóng thích ta. Baker nói rằng, đúng thế. Zombie Brent xoay người liếc mắt nhìn chói chặt nhà kho cửa lớn. Sau đó đang xem đi Baker. Vì lẽ đó, ta có thể đi rồi. Baker nhún vai, đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể đi ra ngoài. Brent nháy mắt một cái, tựa hồ đang suy nghĩ câu nói này. Sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiết trên vương tọa Baker. Sau khi, chính là xoay người hướng về nhà kho cửa lớn đi đến. Ta muốn rời khỏi, ta muốn trở lại Valorant, giết chết đám kia nhân loại đáng chết. Còn có, đám kia chết tiệt tiểu người lùn. Brent mỗi đi một bước, lục diễm liền thoán cao. Đến nhà kho cửa lớn sau khi, ầm một tiếng, cả người đều hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh lục. Ầm, doang, một đoàn lục diễm cũng bay đến. Phù phù một tiếng, nổ xuống trên mặt đất. Còn đạn dạo rực, vểnh chân, ngồi ở thiết vương tọa bên trên Baker. Khóe miệng hơi cong lên, nở nụ cười một tiếng. Brent từ trên mặt đất đứng dậy, có chút ngờ vực liếc mắt nhìn nhà kho cửa lớn. Trở lại, doang, nhà kho cửa lớn vẫn không nhúc nhích, mà Brent lại một lần nữa dường như bay ngược diều như thế, nổ xuống trên mặt đất. Lần này không có bật nhảy, mà là rơi trên mặt đất sau khi hướng về Baker vị trí thiết vương tọa phương hướng trượt 5 mét. Ha ha, ngoặc kép, Baker nhìn từ trên mặt đất đứng dậy nhìn mình Brent, che lại miệng, xin lỗi, ngươi tiếp tục. Brent nói chuyện đều mang theo lục diễm, ngươi không giữ lời hứa. Baker nháy mắt một cái, ngươi muốn tự do, ta cho ngươi, không phải sao, ta hiện tại có hạn chế hành động của ngươi sao? Brent, ngoặc kép, tự do, coi như là ta tối trắng trợn không kiêng dè thích khách cuộc đời bên trong. Ta cũng không dám nói ta là cái tự do. Dù sao vào lúc ấy, ghi nhớ xưởng dệt ego gem mảnh vỡ, hay là muốn đúng hạn đánh thẻ đi làm. Tự do là cái gì? Tự do là thực lực hình chiếu. Thực lực của ngươi càng mạnh, sự tự do của ngươi độ sẽ càng cao. Phòng ngừa, nếu như ngươi một chút thực lực đều không có, như vậy, sự tự do của ngươi độ còn không bằng trong game NPC tự do đây. Tối thiểu, trong game NPC không cần ăn cơm đi ngủ. Brent hít sâu một cái lục diễm. Ngươi muốn như thế nào? Baker nói rằng, thần phục ta, ta ban tặng ngươi ngươi có thể được tự do. Cái gì? Baker lại mình nói chuyện, sau đó lại đánh mặt của mình. Thu tiểu đệ, muốn chính là tiểu đệ bởi vì chịu đến đại lão nhân cách mị lực cho nên mới lựa chọn thần phục. Nhưng Brent toán tiểu đệ sao? Brand nhiều nhất cũng chính là cái thủ hạ. Thu cái thủ hạ, cần thủ hạ cam tâm tình nguyện làm gì chứ? Lo lắng thủ hạ cắn chủ. Ha ha, hắn dám nhảy, Baker liền dám giết. Vẫn là câu nói kia. Cõi đời này, không có Baker không thể giết. Khác nhau vẻn vẹn đang cùng. Baker muốn vẫn là không muốn thôi. Đừng hòng, Brand phun ra lục diễm. Một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng dấp. Ta là tự do, ở sự thống trị của ta dưới. Xác thực, ngươi là tự do, ta muốn 100% tự do. Tuân thủ ta trật tự, ngươi, 100% tự do. Ngoặc kép, Baker một mặt mỉm cười. Mặc cho Brand làm sao kể rõ gì đó gọi tự do lời nói. Vẫn là một câu nói, hắn có tự do. Tiền đề là tuân thủ hắn trật tự, bằng không lời nói, cả đời ở lại chỗ này, Brand thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhìn qua, thẳng thắn cương nghị, nửa ngày, Baker lắc lắc đầu, bộp một tiếng, búng tay khai hỏa, ầm ầm. Brand xoay người nhìn lại, nhìn cái kia đột ngột xuất hiện ở phía sau, treo lơ lửng rất nhiều chết ở chặt đầu dưới đài đầu lâu máy chém Noxus ngẩn người. Baker ở thiết trên vương tọa thở dài một hơi. Một giây sau, ngay ở Baker cảm giác mình hẳn là không có bá vương khí trách lậu mệnh thời điểm. Phù phù một tiếng, zombie Brand trừng trừng quỳ gối thiết vương tọa bên dưới hướng về Baker khẩu hô. Đại lão, Baker, ngoặc kép, thẳng thắn cương nghị. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Baker há miệng, lại nói, đang không có tiến vào siêu phàm trước. Hắn xem người ánh mắt là rất chuẩn, nhưng tiến vào siêu phàm sau khi, tựa hồ, này mắt sáng biết chọn người công năng hẳn là không đúng lúc chương mới. Vì lẽ đó dẫn đến từng xuất hiện rất nhiều sai lầm. Liền dáng dấp kia, có thể gọi thẳng thắn cương nghị. Baker nhìn trên mặt đất quỳ cũng là so với Mephisto chậm cái 10 giây đồng hồ Brand. Không nhịn được nghĩ, Brand nên cùng Mephisto trở thành một đối với bạn tốt. Tối thiểu, ở quỳ phương diện này, Brand cùng Mephisto tựa hồ là kẻ tám lạng người nửa cân. Quỳ, thần phục, đại lão, không miễn cưỡng, không có chút nào miễn cưỡng, không muốn tự do. Đại lão cho tự do, mới thật sự là tự do. Ngoặc kép, Baker nhìn mặt trước đối đáp trôi chảy Brand, không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Không có lên đoạn đầu đài thời điểm, được kêu là một cái thà chết chứ không chịu khuất phục. Lên chặt đầu đài, vậy thì là lạc đường biết quay lại. Vẫn là nói, hàng này là nghĩ thà chết không hàng có thể làm cho chính mình tương lai đãi ngộ nhiều hơn chút. Baker lắc lắc đầu, đứng dậy, phía sau thiết vương tọa dường như tuyết trắng tan rã như thế ở biến mất. Có chuyện, đại lão ngươi nói, Baker liếc mắt một cái còn CMN muốn học được trả lời Brand. Trầm mặc một hồi, thu hồi hiện ra chặt đầu đài nói rằng, nơi đi quyết một cái ác ma còn có một đôi mẹ con. Brand dù muốn hay không? Được rồi. Còn có hắn muốn dặn dò sao? Đại lão, Baker xoay người nhìn lại lục diễm vờn quanh Brand. Sự tình làm ra đẹp một chút. Nếu như sự tình làm đẹp đẽ, sau khi trở về, ở ta không cần ngươi thời điểm, ngươi có thể đi làm bất kỳ chuyện ngươi muốn làm. Tuân thủ ta trật tự bên dưới sự tình. Brand, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.